Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, kiếm đạo ý chí sức mạnh. Chương 624, kiếm đạo ý chí sức mạnh. Lâm Phong tiếng nói để ba người bước chân hơi ngưng lại. Âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Các hạ, chúng ta ý gian xông vào, chỗ quấy rầy mong rằng trách móc. Một người trong đó quay về Lâm Phong mở miệng nói rằng, Lâm Phong quanh thân đều bao phủ kiếm mạc, thực lực rất khó dự đoán. Tuy rằng ba người bọn họ tu vi cũng đều là huyền vũ cảnh tầng 5, nhưng e sợ không phải Lâm Phong địch thủ, bởi vậy hắn đem tư thái thả đến khá thấp. Ý, ngoặc kép, Lâm Phong khóe miệng lộ ra một vệt lạnh lẽo ý cười. Nếu là bọn họ không phải thăm dò hạ chính mình kiếm mạc, chỉ sợ cũng ra tay với chính mình đi. Điều này cũng có thể xưng là ý. Phảng phất là nhận ra được Lâm Phong trên người ý lạnh. Ba người kia sắc mặt cũng dần dần trở nên lạnh. Các hạ, có một số việc, hồ đồ một điểm, mọi người đều tốt. Người kia lại mở miệng nói rằng, hiển nhiên là muốn cho đem chuyện vừa rồi quên. Giả bộ hồ đồ, ta hiện tại rất tỉnh táo. Lâm Phong lạnh lùng đáp lại. Hừ, hà tất cùng hắn phí lời nhiều như vậy. Chúng ta Thiên Sát Tông đã đem sơn mạch này đều chiếm cứ. Ai dám đắc tội chúng ta? Một con đường chết, hắn nếu là không biết phân biệt, chúng ta đem máu thịt của hắn nuốt chửng. Tên còn lại lạnh lẽo uy hiếp nói rằng, đe dọa Lâm Phong, Thiên Sát Tông. Quả nhiên là đám người kia không người quỷ không ra quỷ ra hỏa. Ngày xưa ở Thiên Lạc Cổ Thành bên trong, Lâm Phong cũng đã từng trải qua Thiên Sát Tông tà ác. Cái kia Mạc Thương Lan sau khi rời đi, hiện tại không biết làm sao. Thiên Sát Tông nắm giữ ngày vũ cảnh cường giả. Ngày xưa Đoàn Nhai liền ở Thiên Lạc Cổ Thành phong ấn một ngày vũ cảnh cường giả hồn phách. Người này lạnh lùng uy hiếp, hiển nhiên là muốn lấy Thiên Sát Tông uy danh dọa lui Lâm Phong. Chính là Thiên Sát Tông. Người kia lặp lại một tiếng, tựa hồ muốn từ Lâm Phong trong con ngươi nhìn thấy kính nể. Chỉ thấy Lâm Phong thân thể chậm rãi đứng lên, kiếm khí gào thét, tràn ngập cuối cùng nhuệ khí. Thiên Sát Tông người, ta đã sớm từng trải qua. Lại giết mấy cái không nhiều. Một thanh âm phun ra, nhất thời một luồng đáng sợ kiếm khí đem sơn động phong giết. Tận ánh kiếm trong nháy mắt phủ kín không gian, để ba người kia con ngươi đột nhiên gian ngưng lại, sắc mặt kịch biến, toàn bộ đều là ánh kiếm, đem cả vùng không gian đều bao phủ, giống như vạn mũi tên cùng phát. Ngươi dám? Ba người kia hét lớn một tiếng. Khủng bố âm lãnh sát khí từ trên người cuồn cuộn mà ra, hướng về quanh người đánh giết đi ra ngoài. Xèo, xèo, ánh kiếm một hướng về trước, không thể ngăn cản. Ba người sắc mặt trong nháy mắt hóa thành sợ hãi, kinh hãi, ngoặc kép. Ba người thân thể mạnh mẽ run rẩy hạ, cứng ngắc ở nơi đó. Tận ánh kiếm như trước ở tại bọn hắn mặc trên người thấu mà qua, đâm ra vạn ngàn cửa động, cho đến xé rách thành mấy mảnh vỡ. Ba người triệt để biến mất ở sơn động bên trong. Lâm Phong đưa tay nắm chặt, hít một hơi thật sâu. Nhất thời sơn động trong không gian kiếm khí tiêu tan, nhưng Lâm Phong con ngươi bên trong như trước là mênh mông ánh kiếm, cực kỳ sắc bén. Kiếm đạo ý chí sức mạnh. Lâm Phong trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Hoang vu không gian ký ức mang cho hắn không phải mạnh mẽ công pháp, cũng không phải lợi hại kiếm thuật thần thông, chỉ có kiếm bản nguyên. Đi cảm thụ kiếm bản nguyên sức mạnh, đi lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí. Trước đây hắn trong lúc vô tình tiếp xúc kiếm đạo ý chí, thông qua đối với kiếm suy nghĩ, lĩnh ngộ, nắm giữ tầng một kiếm đạo ý chí sức mạnh, mà bây giờ quan cái kia mặt đất bao la duy nhất một kiếm, đối với kiếm lĩnh ngộ cũng giống như trong lúc vô tình tinh tiến. Bây giờ Lâm Phong đã nắm giữ tầng 3 kiếm đạo ý chí. Hơi suy nghĩ, kiếm khí gào thét, ngàn vạn ánh kiếm đoạt người tính mệnh. Đương nhiên, kiếm đạo ý chí tinh tiến không nhất định toàn bộ đều là Lâm Phong hắn dựa vào quan sát trong ký ức bản nguyên chi kiếm mà chiếm được. Đoạn này thời gian hắn tuy không có tác dụng kiếm, chân nguyên bị phong, quan ngộ tự nhiên, tâm tình của chính mình vốn là có đột phá. Đã từng hắn cùng Tiêu Vũ Thiên cùng với Tiêu Nhã ở trên núi thời điểm hắn bị thương pháp động, từng ngồi ở vách núi một bên quan ngộ thiên địa tự nhiên. Quan nhật sơ mặt trời lặn, tuy rằng khi đó hắn tu vi bị phong không nhìn thấy cảnh giới tinh tiến, nhưng Lâm Phong kỳ thực có thể cảm nhận được sự tiến bộ của chính mình. Cho tới hôm nay tu vi khôi phục, mới toàn bộ đều thể hiện đi ra. Bước chân bước ra, Lâm Phong một bước bước ra sơn động, dạ sắt đen kịt như mực, yên tĩnh nhưng cũng không an lành. Lâm Phong rõ ràng cảm giác được, có một luồng âm sát khí tồn tại với xa xa. Hơn nữa, tựa hồ có một luồng âm lạnh âm sát khí đang chậm chậm hướng về hắn đến gần. Ánh mắt hướng về cái kia âm sát khí đến phương hướng nhìn tới. Lập tức Lâm Phong liền nhìn thấy từng bộ đen kịt tà ác quan tài. Ở trong hư không chạy như bay, hướng về hắn vị trí mà tới. Thiên sát tông, Lâm Phong đứng ở trên vách đá, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là lẳng lặng ngóng nhìn những từ đó trong hư không chạy như bay tới quan tài. Không lâu lắm, quan tài đi tới Lâm Phong trước mặt, trôi nổi ở trên hư không bên trong. Sát khí cực kỳ nồng nặc. Ta thiên sát tông người, người cũng dám giết. Ngoặc kép, chỉ thấy này quan tài bên trong dần dần có từng đạo thân thể bò đi ra. Những này thiên sát tông người, mỗi một người đều mang theo yêu tà khí, sắc mặt trắng bệch, vóc người khô gầy. Những người này tu luyện tà ác công pháp, để tu vi nhanh chóng tăng cường, đi võ đạo chi đường tắt. Dĩ nhiên là có tương ứng tác dụng phụ, để bọn họ người không giống người, quỷ không giống quỷ, cực kỳ khó coi. Người thiên sát tông người muốn đối phó ta, ta đương nhiên phải giết. Hiện tại không rảnh cùng các ngươi chơi. Nếu là các ngươi muốn ra tay đối phó ta, liền đừng có trách ta. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, lập tức thân hình của hắn lấp lóe mà động. Dĩ nhiên không có đi chiến đấu, xoay người liền rời đi, trên chân dẫm đạp một ánh kiếm, tốc độ thật nhanh. Những thiên sát tông đó đám người con ngươi ngưng lại, thân thể lần thứ hai tiến vào quan tài bên trong. Quan tài gào thét, hướng về Lâm Phong truy kích quá khứ. Gào thét lợi kiếm ở đoạ thiên sơn mạch bầu trời xẹt qua. Chỉ chốc lát sau, ánh kiếm chiết hướng về hạ không tam tích, trực tiếp bước vào nhất sơn động ở ngoài. Không hề do dự chút nào, Lâm Phong trực tiếp bước vào trong đó. Hang núi này phi thường sâu, bước vào trong đó, còn mơ hồ có đá vụn rơi xuống ở Lâm Phong trên đầu. Cửa động cực kỳ bất quy tắc, càng là vừa mở ra. Ai, ngoặc kép, một người gầm lên tiếng. Bên trong hang núi một bóng người ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Con người lạnh lùng, không quen, Lâm Phong cũng nhìn đối phương. Vàng như nghệ trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt. Này mới vừa mở ra trong sơn động nắm giữ không gian thật lớn, đều rất cổ lão, bất quá cái kia lúc sáng lúc tối đèn đuốc vẫn còn. Toàn bộ sơn động bên trong lộ ra một luồng nhàn nhạt lạnh giá khí. Hơn nữa, giờ khắc này ở bên trong hang núi này cũng không chỉ một người, còn có hai người khác cũng ở gõ né tránh, tựa hồ muốn khai quật cái gì. Giống như ngươi người, Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng nói rằng, để mặt của người kia sắc phát lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hang núi này là chúng ta, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi vẫn là nhanh lên một chút rời đi thôi. Ngươi trước đây không lâu mới đào móc ra, làm sao có thể nói sơn động là các ngươi? Buồn cười, nếu thật sự hữu duyên có thể ở bên trong hang núi này đạt được một ít di tích. Cũng là mỗi người dựa vào vận may mới đúng. Lâm Phong lắc đầu nói rằng, này Đoạ Thiên Sơn Mạch, há có thể nói là có chủ. Mấy người này, bất quá là vừa phát hiện nơi này mà thôi. Phá tan bên ngoài phủ đầy bụi hàng rào, tìm tới hang núi này. Lâm Phong để mấy người ánh mắt đều là hơi ngưng lại. Dừng lại tìm tòi, mà là đi tới một khối. Ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người này, càng cũng muốn chia một chén canh sao. Nào có tiện nghi như vậy việc. Địa phương tốt, ta nói hắn chạy thế nào nhanh như vậy. Từng đảo, ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra. Âm sát khí xâm nhập hang núi này bên trong. Để này to lớn sơn động trở nên càng lạnh hơn mấy phần. Lập tức, một nhóm thân hình khô gầy bóng người bước vào hang núi này bên trong. Ánh mắt nhìn chung quanh sơn động, trên mặt lộ ra từng vệt tà khí. Động này phủ vừa nhìn liền rất cổ lão, hiển nhiên là nắm giữ lâu đời lịch sử. Mà càng là cổ lão động phủ, càng có thể đạt được một ít di tích báu vật. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Phong là muốn trốn, nhưng không có nghĩ đến Lâm Phong càng mang theo bọn họ đi tới nơi này sau một cái địa phương tốt. Ngươi, ba người kia ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, cực kỳ khó coi, không nghĩ tới Lâm Phong dẫn theo như thế một đám tà ác gia hỏa lại đây. Những người này hẳn là Thiên Sát Tông người, hơn nữa mỗi một người đều tu vi không yếu. Bọn họ căn bản đối phó không được, nếu là vẫn cứ muốn tranh, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Nếu ngươi nói chỗ này là các ngươi, để cho các ngươi đem bọn họ xua đuổi rời đi đi. Lâm Phong dựa ở một bên trên vách núi, vàng như nghệ trên mặt tránh qua giảo hoạt chi sắc, phảng phất như là sự người, hai tay vây quanh ở ngực. Ngươi tàn nhẫn, động này phủ ta tặng cho các ngươi. Ba người cắn răng, thân thể hướng về một bên va đập tới. Chân nguyên gào thét, thân thể của bọn họ lần thứ hai bào động núi đá. Rất nhanh sẽ bào ra một cái khác cửa động, thân thể biến mất ảnh. Những người này bào ra tay đoạn, đúng là khá là lợi hại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.